Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 32. Sóng Quốc, sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, lại là mỹ hảo một ngày. Nhưng lúc này Hokage phòng làm việc lại, xảo túi bụi, ngươi đến cùng cho hay là không cho? Lão nhân, ngươi bây giờ còn quá yếu. Hẳn là ở trải qua nhiều từng trải. Không muốn, ta nhưng là có, đề cấp tiểu vương tử danh xưng, mới không cần nhiều hơn từng trải đâu. Sasuke cùng Kakashi còn có Sakura Sasuke, nhìn đang ở nơi nào cãi nhau đệ Tam và Naruto, không còn gì để nói a. Đối với Sasuke mà nói, lúc này đều nhanh trợn tròn mắt. Đối với bây giờ Sasuke mà nói, Hokage đại nhân, nhưng là cao không thể chạm nhân vật, nhưng bây giờ lại và Naruto xảo túi bụi, nhân tài a. Đối với cấp tiểu vương tử cái này danh xưng, mặc dù là Sasuke trong lúc vô ý gọi ra, nhưng thật không nghĩ tới Naruto liền nhưng sẽ lấy ra nói sự tình. Sasuke thực sự cảm giác khuôn mặt hồng hồng. Ngày hôm qua, đối với chính là ngày hôm qua, trong một ngày, Kakashi tiểu ban nỗ lực làm cấp nhiệm vụ, nhưng mọi người đều biết, loại này nhiệm vụ làm một chút thấy chán, nhưng liên tục nhiệm vụ đem Sasuke làm là phiền phức vô cùng. Cho nên liền đối với Naruto nói, Naruto, ngươi nếu là Uzumaki nhất tộc, hơn nữa không sợ đa trọc ảnh phân thân mang tới tác dụng phụ, ngươi thẳng thắn phân thêm mấy cái, đem cấp nhiệm vụ sẵn sàng nghênh tiếp hết, chúng ta có thể làm cao cấp nhiệm vụ. Tốt ra hô, Naruto dễ gạt, nhưng đối với Kakashi mà nói, chính là nói giỡn, nhưng Kakashi cũng muốn nhìn Naruto cực hạn ở nơi nào, cho nên cũng không có ngăn cản. Mà Sasuke đâu, đối với lần này thì càng cảm thấy hứng thú, kém chút không có vỗ tay bảo hay. Sakura đâu, một lòng tất cả Sasuke trên người, nếu là Sasuke nói ra, đương nhiên sẽ không phản đối. Cho nên 20.000 Naruto bắn liên tục bắt đầu điên cuồng cấp nhiệm vụ, trực tiếp đem Hokage trong phòng làm việc cấp nhiệm vụ cho quét sạch. Cũng chỉ có một ngày, Naruto liền hoàn thành 20.000 nhiệm vụ ghi lại. Đối với lần này, Sasuke nhìn là kích động a. Toàn bộ Konoha thôn, từ trên xuống dưới đều có thể nhìn đến Naruto thân ảnh. Quá khốc, biết chiều tà. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, Naruto cởi ra nhiệm vụ, lại trực tiếp xỉu, nhưng chỉ gần một đêm trôi qua, Naruto giống như hiện tại giống nhau, tràn ngập tinh thần cùng Hokage đang đối với ầm ĩ. Sasuke không nói a, thậm chí Sasuke cũng hoài nghi, là Uzumaki nhất tộc lợi hại vẫn là Uchiha nhất tộc lợi hại. Nhưng đối với này, Sasuke cũng nghĩ không ra được. Nếu là Sasuke đã biết, Sasuke cũng không biết nói như thế nào. Sao cứ như vậy tới tới lui lui. Đệ Tam và Naruto là xảo bất diệt nhạc hồ, Sasuke có thể chịu không nổi. Naruto, đệ Tam hỏng bét lão đầu có ở đây không bằng lòng. Dùng cấm thuật, trung cực hậu cung chi thuật. Sasuke tặc tặc nhìn, đệ Tam cười nói, đang uống trà, làm trơn hầu đệ Tam. Phúc, lập tức đem nước trong miệng cho phun ra. Ngay cả Chu Vi Anbu, Sasuke đều cảm thấy được một ít dị động. Không có biện pháp đối với Naruto cái này cấm thuật. Bọn họ cũng đều có bóng ma này. Nhất định đều là nam nhân. Đối với nữ nhân đều có một loại trời xanh truy cầu cảm giác cùng thưởng thức cảm giác. Đương nhiên biến thái ngoại trừ, mà ở chàng Anbu bao quát đệ Tam Hokage đều là bình thường lão gia. Đương nhiên đệ Tam Hokage có thể hay không dùng còn không biết. Nhưng những người này từ chúng Naruto thuật sau đó, đi bây giờ đến trên đường phố, đụng tới sau lưng nữ tử, đều có một loại cảm giác hơi sợ. Thậm chí khi này chút nữ tử xoay người lại thời điểm, bọn họ cũng không dám nhìn thẳng, trực tiếp chạy trốn. tựa như đệ tam gần nhất cũng không có dám xem nhà tắm. Naruto thuật này thật sự là cực kỳ đáng sợ a, nhất là đối phó sắc lang nam nhân, nhất định chính là nhất kiện đại sát khí. Đương nhiên Sasuke thậm chí đang suy nghĩ, đến lúc đó đụng tới Uchiha Madara thời điểm, Naruto tới một lần cái này nhẫn thuật, có thể hay không đem Madara trực tiếp cúp. Một ngày Madara treo, cái kia sắc dụ thuật lại sẽ đem miệng khiên cho dồn xuống đệ nhất thần đàn bảo tòa. Sao sao sao đệ tam Hokage đối với Naruto thuật đáng sợ cực kỳ. Liền vội vàng nói rằng, có thể, ta đây liền an bài cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Lần này tuyệt đối không phải cấp, là cấp bậc nhiệm vụ. Nói xong, đi tới một cái cầm bình rượu lão ra ra. Chính là Tazuna, các ngươi chính là bảo hộ ta ninja, nhưng không được tốt lắm sao? Nhất là cái nào vóc dáng thấp tiểu quỷ. Cái gì? Vóc dáng thấp? Naruto nghe được Tazuna lời nói, hướng về phía mọi người bút họa một cái dưới. Hiển nhiên là chính mình thấp nhất. Cái gì? Ta làm sao vậy? Lão đầu ta giết ngươi. Kakashi liền vội vàng đem Naruto ngăn lại, hướng về phía Tazuna nói rằng, tuy là bọn họ là mới tốt nghiệp hạng nhẫn, nhưng có ta cái này thượng nhẫn bảo hộ, an toàn của ngươi không có vấn đề. Giọng lạnh như băng, đem Tazuna trấn trụ. Quan tâm giả Tazuna lại lớn cười nói, vậy các ngươi liền liều mạng bảo hộ ta đi. Ta gọi Tazuna, là một gã chứ danh xây cầu sư. Nói xong, liền rời đi, mà Kakashi ra lệnh, các ngươi trở về, thật tốt sửa sang một chút. Chúng ta muốn đi ra ngoài nhiệm vụ. Sau một tiếng chúng ta ở cửa tập hợp, đi tới trong nhà Sasuke, phát hiện Hồng Kurenai không có ở, liền để lại một phong thư, liền bắt đầu thu mấy bộ quần áo, cầm quần áo gì gì đó phong ấn đến trục xoay bên trong, cầm lên đặt ở bên cạnh một thanh kiếm. Đúng vậy, chính là thấy không phải Nhật Bản kiếm, mà là một bả Đông Phương kiểu kiếm. Thanh kiếm này là Thiên Thiên đưa quà cho mình. Lúc đầu Sasuke dường như hối đoái một thanh vũ khí đâu. Hãy nhìn đến danh sách trao đổi bên trong, được kêu là một cái đắt a. Ỷ Thiên kiếm 30.000 tích phân, Tuyệt Thế Hảo kiếm 50.000 tích phân. Tuy là Tử Lăng giải thích, những vũ khí này đều có chứa đặc hiệu, nhưng đối với này, Sasuke chỉ có thể nói gặp lại, chờ sau này chính mình phát rồi hãy nói. Về phần tại sao sử dụng kiếm, là bởi vì ở Hokage thế giới, từ bỏ một ít biến thái người, căn bản là một đao có thể giải quyết. Tựa như bây giờ đệ tam Hokage, miễn là bản thể bị kiếm đâm đến, vẫn là một cái chết. Hơn nữa Lao Nguyệt nghĩ tới Uchiha Madara tại nhẫn giới đại chiến thời điểm, một người ở trong đám người chiến đấu thời điểm, siêu khốc, không thể nói, đối với dạng này nhân vật, làm sao có thể cái không phải học. Đi tới Konoha trước đại môn, liền thấy lúc này người đã đến đông đủ, bất quá chứng kiến Naruto sau lưng một đống lớn gì đó, không khỏi mồ hôi một cái. Naruto, ngươi mang nhiều đồ như vậy, ngươi dùng sao? Còn ngươi nữa làm sao mang a? Sasuke lời nói dường như nói ra lòng của mọi người tiếng, liền vội vàng gật đầu, yên tâm, ta mới vừa mua phong ấn quyển trục, cực kỳ phương tiện. Đụng đụng vài tiếng vang, một đống lớn đồ đạc đã không thấy tăm hơi, lưu lại chỉ có hai cái quyển trục, thật đúng là thuận tiện a. Nhìn Naruto cười ha ha biểu tình, mọi người không còn gì để nói, liền không thể làm gì khác hơn là xuất phát. Cứ như vậy mọi người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đi rất xa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?